Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1702, ám dạ ma linh. Tước đạo nhân gánh yêu, tự nhiên có đạo lý của hắn, bởi vì Nghênh Hải Chi gần ngàn năm qua thủy chung không có xuất hiện qua cực phẩm linh quả. Ngàn năm trước nhưng thật ra xuất hiện qua một viên cực phẩm hóa hình quả. Chính là cái viên này cực phẩm linh quả. Cuối cùng thúc đẩy yêu ma hai tộc nghìn năm chi chiến. Cây sơn trên, lên, yêu ma song phương vì tự gia cường giả quan chiến. Bãi đá trên, lên, hùng cương cùng thiên câu chém giết được trời đen kịt. Bốn phía ngoài khơi bị chấn động được ác sóng lớn thao thiên. Đáng thương tước đạo nhân ở sóng biển trong giống như một con tu bổ ồ tước điểu giống nhau tới tới. Lui lui chữa trị bãi đá. Lực lượng thiên phú, đáng sợ nhất. Lực phá hoại rất mạnh. Thiên câu đao cánh tay trên, lên, xuất hiện từng đạo văn lộ, tựa như bò đầy bóng dâm. Hùng cương nhục thân sơn một dạng thân hình biến được càng ngày càng thư giãn lớn, cho đến hiện ra bạo hùng bản thể, mở ra răng nanh phát sinh chấn động thiên gào thét. Theo ác chiến tăng lên, đấu mù quáng hai vị cường giả dồn dập vận dụng toàn lực. Đao cánh tay cùng móng gấu mỗi va chạm một lần, bãi đá ngoại vi đều sẽ nổ bể ra một tầng mảnh đá tung bay. Nếu không phải là tước đạo nhân vội vàng tu bổ, này tòa kiên cố vô cùng đá ngầm lôi đài sớm muộn được sụp xuống. Có thể ở Bắc Châu tùy ý đi lại, có thể ở hải vực xuất nhập tự do. Tước đạo nhân dựa trên không chỉ có là há miệng, một thân tạp nhạp huyết mạch, còn có lần này cu ly một dạng thành tựu. Nhìn mang mang lục lục tước đạo nhân, Từ Ngôn ám tự cảm khái. Lòng nói đây chính là cỏ đầu tường tệ đoan. Dễ dàng bị cho rằng nơi chút giận. Đây nếu là song phương liều mạng cái ngươi chết ta sống. Đến nhất sau cực phẩm linh quả không có thể chuyển hóa hoàn toàn. Tước đạo nhân không cõng nổi mới lạ. Ai bảo hắn chiếm cứ Nghênh Hải Chi loại thứ này không phải. Còn ưa thích làm cái gì tài phán. Phải biết rằng khen thưởng như không pháp đổi hiện. Tài phán dễ dàng nhất chịu đón. Yêu tộc tân tú, nửa bước đại yêu cư nhiên liền dám khiêu chiến ma tử. Yêu tộc tên đến tột cùng đánh ý định gì? Cái kia tân tú tất nhiên có không thể tưởng tượng nổi năng lực. Khống chế hỗn độn yêu vương xuất chiến nhưng thật ra không có gì. Đừng làm ra tới một đầu hỗn độn hóa vũ là được. Quan sát đến yêu tộc nhất phương trận doanh, Từ Ngôn cũng không có phát hiện đặc thù yêu linh tồn tại. Ngoại trừ 6 đại yêu vương bên ngoài, yêu tộc còn có không thiếu yêu vương đến. Đại thể hình thù kỳ quái thoạt nhìn không thế nào thông minh. Còn đại yêu liền càng không cần phải nói. Từng cái tuy là dữ tợn đáng sợ, ánh mắt đại thể khờ ngốc, căn bản thần trí không cao. Yêu tộc tân tú vẫn chưa xuất hiện ở Nghênh Hải Chi, không biết bị giấu ở bực nào chỗ. Càng là như này thần bí, càng là nhường cảm thấy nguy hiểm. Nhìn không ra yêu tộc tân tú manh mối, Từ Ngôn không thể làm gì khác hơn là nhắc tới cẩn thận. Đưa mắt nhìn phía trên mặt biển bãi đá. Đã qua một lát, thiên câu cùng hùng cương ác chiến đến rồi sự nóng sáng hóa. Làm thiên câu lấy hai đao cánh tay thái sơn áp đỉnh vậy rơi đập thời khắc. Há mồm phát sinh một loại quỷ dị tiếng hô. Tiếng hô bén nhọn, lúc trước vẫn là một giọng nói. Rất nhanh xuất hiện hồi âm. Tỉ mỉ nghe qua đúng là lưỡng chủng tiếng hô đồng thời quanh quần. Theo sau quái dị một màn xuất hiện. Thiên câu cả người bò đầy bóng dâm một dạng văn lộ. Miệng lớn biến thành bẹp. Tại hắn miệng rộng chung. Khác một cái bóng bò ra. Hồi âm một dạng tiếng hô chính là tới từ này cái cổ quái bóng dâm. Bóng dâm rơi xuống đất. Lông xù một đoàn. Chu vi tức thì rơi vào một vùng tăm tối. Ngoài khơi trên. Lên. Phảng phất xuất hiện mây đen, đêm tối bất ngờ tới, thình thịch tiếng nổi lên, mau nhung nhung bóng dâm cả người nổ lên từng cây một gai nhọn, theo cao nửa trượng ải trong nháy mắt bành trướng đến to khoảng 10 trượng. Tựa như một cái mọc đầy gai nhọn nhím, hai đỏ thắm con mắt ở gai nhọn sâu chỗ mở, giống, khàn khàn tiếng hô tràn đầy âm u cảm giác, cả tòa bãi đá trên, lên, ma khí nổi lên. Liền giữ tận cự hùng đều bị cổ hơi thở này cả kinh liên tiếp lui về phía sau. đó là ma linh, đỉnh phong trình độ ám dạ ma linh. Kim Hòa thấp giọng kinh hô, biểu thị liền hắn đều muốn kiêng kỵ cường đại quái vật xuất hiện. Cùng Minh Viêm ma bộ tộc cùng loại, cầu tu tộc đại thể lấy tiến hóa để hoàn thành đột phá cảnh giới. Cấp thấp nhất ma binh là thú ma, ma tướng đẳng cấp là mị ma, ma soái đẳng cấp cốt ma, mà ma quân cảnh thì được xưng là ma linh. Cầu tu tộc ma linh có không thiếu, thế nhưng được gọi là ám dạ ma linh đỉnh phong ma quân. Số lượng cũng không nhiều, này thì bị thiên câu thả ra một đầu, trở thành hắn chiến lực cường đại. Ám dạ ma linh cùng loại to lớn nhím, cả người gai nhọn vô cùng sắc bén. Một ngày xuất hiện lập tức tấn công về phía đối thủ. Ở hùng cương giáp mảnh nhỏ trên, lên, lưu lại từng đạo bạch ấn, bị vô số gai nhọn bao phủ. Còn muốn ngăn cản thiên câu đao cánh tay, hùng cương tức thì rơi vào hạ phong, chật vật không chịu nổi. Thừa dịp một lần sụp đổ đao cánh tay cùng gai nhọn, nổi giận thành cuồng, hùng cương cũng vận dụng kỳ dị năng lực. Chỉ thấy đầu này cự hùng đang gào thét trung huyễn hóa ra một cái bóng. Cái bóng kia ở bạo hùng trong giống giận càng phát ngưng thật, cho đến trở thành một đầu khác cùng hùng cương bản thể độc nhất vô nhị lân huyết hùng vương. Hai phía hùng vương hợp lực phía dưới, tóe ra kinh người chiến lực, như ngọn núi nhỏ thân thể ỷ vào kỳ lân vảy tồn tại. Dám đem cái kia to lớn ám dạ ma linh cho xé thành hai nửa ném vào hải lý. Ám dạ ma linh một ngày bị nô cao, thiên câu lập tức bị động lên. Tuy là hắn đem hết toàn lực đem một đầu bạo hùng đánh bay ra bãi đá, chính hắn vẫn như cũ bị một đầu khác bạo hùng nắm ở trong tay. Kém chút đem hai đao cánh tay cho bẻ gãy, dùng răng trốn ra móng gấu. Nhất sau máu me đầm đìa lọt vào biển rộng, giống, bãi đá lên, đứng thẳng người lên cự hùng phát sinh chấn động thiên rít gào. Sau một khắc huyễn hóa thành người, nhục thân sơn một dạng hùng cương cười ha ha, thế nào thiên câu, người phục sao khí, ha ha ha ha, ván đầu tiên chúng ta yêu tộc thắng, chịu phục cái dám, cái này bãi đá địa phương quá nhỏ hoạt động không ra, có gan theo ta lên bờ tái chiến. Thiên câu theo hải lý trồi lên, vẻ mặt vẻ giận dữ quát, tại hắn thân sau nổi lơ lửng hai nửa ám dạ ma linh. Đang chậm rãi dung hợp, đừng xem bị xé thành hai nửa. Ma linh loại này ngoại tộc tức thì liền bản thể bị xé nát cũng có dung hợp năng lực. Trừ phi bị cắn giết thành bột mịn mới hội chân chính chết đi. Lấy lực lượng sở trường hai vị cường giả, ai thắng ai bại cũng có thể. Đừng xem đánh hung hiểm tuyệt luân, nhìn như vật lộn sống mái. Thực tế trên, lên, hùng cương cùng thiên câu cũng không có chân chính liều mạng. Bởi vì chân chính liều mạng tuyệt đối không phải là loại kết cục này. Theo bọn họ riêng mình thương thế là có thể nhìn ra được. Giảo hoạt đồ đạc, quả nhiên đều không ngốc a. Xem ra một viên cực phẩm linh lung quả còn không cách nào để cho bọn họ điên cuồng. Thủy Trung, chú ý chiến huống từ ngôn ám nhảy xuống nước tự tử ngâm. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được hùng cương cùng thiên câu giao thủ nói thành là ác đấu. Tạm được, nói thành là tử chiến còn kém không ít hỏa hầu. Kỳ thực cái cũng khó trách. Ma tử cùng yêu vương đã tâm trí đại mở, lại có thể không có riêng mình tâm nhãn. Điểm này từ ngôn sớm đã ngờ tới. Nhưng thật ra chẳng có gì lạ. Ván đầu tiên yêu tộc nhất phương thắng lợi. Ngay sau đó ván thứ hai gần bắt đầu. Lúc này đây luận đến yêu tộc phái cường giả lên đài. Chỉ thấy vị áo đen kia díu hổ không biết bực nào thì tiêu thất tung tích. Vô thanh vô tức xuất hiện ở mặt biển bãi đá lên. Chắp tay sau lưng đợi đối thủ lên đài. Ta đi gặp lại díu hổ. Nói chuyện là vạn ma nhất. Không chờ đang nói rơi xuống đất. Đúng là thân hình thác động. Bước chân vào hư không. Lại xuất hiện thời điểm đã đến ngoài 10 dặm bãi đá. Vạn ma nhất bề ngoài là tuấn mỹ cao lớn nam tử. Khí vũ bất phàm, đến bãi đá chi trên, lên, cả người càng hiện ra một bộ uy vũ áo giáp, thân sau đứng thẳng một cây huyết sắc trường mâu, ở trường mâu chu vi lẩn quẩn từng đạo huyết sắc ám ảnh, phảng phất từng cái túc vào trường mâu u hồn, chính tùy ý gầm nhẹ rít gào,